Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 841, cốt ngục tức thành chủ. Cái kia, ta giống như trước đó ở nơi nào nhìn thấy qua. À, đúng, đó là cốt ngục tức đại tướng quân. Lê Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn sợ hãi thán phục nói đến. Cốt ngục tức. Năm đó cái kia nho nhỏ cương thi lãnh chúa hiện tại đã kinh biến đến mức mọi người đều biết đại. Tướng quân, không chỉ là tại Ma Quốc, liền ngay cả tại Ma Quốc bên ngoài cũng có rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Hắn lúc này hiện tại cái này bề ngoài là biến hóa cùng kết quả. Bởi vì Ngưu Khôi nhân cách hóa bề ngoài. Hiện tại rất nhiều ma quốc bên trong chủng tộc đều tại không phải chiến đấu trường hợp giữ vững. Tương tự hình người Thái. Thứ nhất là nghênh hợp ma vương bệ hạ yêu thích. Thứ hai dạng này hình Thái cũng xác thực càng thêm thuận tiện giao lưu. Cốt ngục tức là bị cái này làm thành chủ Hồng Long Hellas mời tới. Từ cảm tính đi lên giảng, hắn là không muốn tới. Bởi vì ngoại trừ đối ngoại bộ xâm lược cùng đem người sống chuyển hóa thành cương thi bên ngoài, có rất ít đồ vật có thể gây nên hắn quá nhiều hứng thú. Phần lớn thời gian hắn đều ưa thích chỗ ở tại lãnh địa của mình nghiên cứu vong linh ma pháp. Nhưng là, hiện tại cốt ngục tức cũng là một cái thành chủ. Mà hắn chỗ thành thị được kiến tạo trở thành thi giả chi thành. Mặc dù chính hắn ở lại dễ chịu, nhưng ở thương nghiệp phát triển bên trên có rất nhiều phiền phức. Bởi vì cương thi cùng người sống đặc dị tính, khiến cho những thành thị khác thương nhân không nghĩ tiếp cận hắn thành thị. Mà cương thi bởi vì e ngại ánh nắng đặc tính, bản thân cũng vô pháp đảm đương lên thương nghiệp lưu thông trách nhiệm. Mà khôi phục hoàn toàn trí năng hắn hiểu được, thương nghiệp không thể coi thường. Phát triển tốt thương nghiệp có thể vì hắn trong lãnh địa bọn cương thi mang đến càng nhanh hơn. Trên thực lực tăng lên. Còn nữa, ma vương bệ hạ muốn xem đến cũng là có sức sống. Có thể phát triển xã hội. Nếu như hắn cái này vị thành chủ làm không tốt, rất có thể sẽ bị triệt hồi thành chủ phong thưởng. Nói như vậy chỗ của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện mới thành thị. Mà tương ứng lãnh địa của hắn liền sẽ giảm bớt, thực lực của hắn cũng sẽ giảm bớt. Bởi vậy, coi như trong lòng lại không thế nào tình nguyện, hắn cũng là đáp ứng lời mời tới đây tham gia khánh điển. Đồng thời, không chỉ là nơi đây, hắn cũng sẽ nhẫn nại tâm đi cùng những thành thị khác thành chủ làm giao lưu, cố gắng hướng về ngoại giới biểu đạt thiện ý của mình. Tranh thủ sớm ngày đem chính mình cái kia thi giả chi thành phát triển. Bất quá, tuy nói hắn đã cố gắng biểu đạt thiện ý, nhưng là thân là người chết lãnh chúa hắn trời sinh liền mang theo loại kia kinh khủng quang hoàn. Cái kia không phải cái gì ma pháp khí tức hoặc là tinh thần ba động. Liền là một loại tinh thần diện mạo bên trên khí chất. Liền dẫn tới những người khác đối sợ hãi của hắn. Cũng tỉ như hiện tại, mặc dù ở đây rất nhiều người nhìn hắn vô cùng sợ sệt, nhưng trên thực tế hắn đã đối với mình sử dụng ma lực phong bế ma pháp. Những người kia kỳ thật cũng không có cảm nhận được hắn chỗ có lực lượng. Bằng không hắn bên người phương viên 100 mét bên trong, căn bản không có khả năng tồn tại như thế yếu đuối người sống. Khánh điển qua đi, Hồng Long Hellas lưu lại cốt ngục tức tham gia tiệc tối. Hellas từ nội thành đưa tới hai cái gần nhất rất hỏa hồng nhân tới làm hầu hạ. Mà hai cái này hồng nhân đúng lúc liền là Leon cùng Lai. Leon cùng Lai hai người đều biết một chút nhạc khí, tỉ như tiêu. Thế là Hellas cùng cốt ngục tức vừa cảm thụ hai người tiêu khúc, một bên đàm luận tiếp xuống hai tòa thành thị giao lưu công việc. Cốt ngục tức kỳ thật cũng không tốt đạo này, bất quá cũng không thế nào chán ghét, thuộc về không có nhưng có cũng có thể thái độ. Về sau, Leon cùng Lai liền bị Hellas đưa tặng cho cốt ngục tức. Ngày tiếp theo Leon người nhà cùng phổ thông cũng đều theo cốt ngục tức đi đến cốt ngục tức âm thi. Thành, âm thi thành mặc dù là cái tên này, nhưng cũng không phải là chỉ có âm thi tài năng thân ở trong đó. Lê Ông cùng Lai bọn người bị cốt ngục tức thi ban cho ma lực của hắn. Có thể trực tiếp miễn dịch nơi đây âm hàn ma lực. Đồng thời nhanh chóng thích ứng. Nói đến, đi qua ngay từ đầu hoảng sợ cùng tâm thần bất định bất an về sau. Lê Ông liền phát hiện đây là cơ hội của bọn họ. Bước vào tầng thứ cao hơn cơ hội. Lúc đầu Lê Ông cùng Lai thực lực địa vị. Với lại tại ma hóa thời điểm trải qua tương đối rõ ràng chỉnh hình. Mặc dù bởi vì bản thân nội tình tốt, tương đối mà nói ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng là muốn trở nên mạnh hơn hiển nhiên là độ khó rất lớn. Mà không có thực lực chèo chống, bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng nhiều nhất liền là có thể tại một thành một chỗ Kurenai bên trên. Nhất thời bán hội tiểu nhân vật, nhưng là đi theo lãnh chúa về sau, bọn hắn liền có cơ hội, tỉ như trực tiếp nhất nói, phục thị lãnh chúa quá trình bên trong, bọn hắn có thể thu hoạch được lãnh chúa ban cho bọn hắn tinh hoa. Loại này cường giả chỗ có tinh hoa đối với kẻ yếu tới nói liền là bảo bối. Có thể trực tiếp cải tạo cường hóa tư chất của bọn hắn. Nói thí dụ như Hồng Long Hellas, hắn tinh hoa liền để Lê Ông cùng Lai tố chất thân thể biến so trước kia cường không ít. Mà nói như vậy, người bình thường tiếp xúc đến cốt ngục tức tinh hoa về sau sẽ bị chuyển hóa làm cương thi, nhưng là có cốt ngục tức chiếu cố, bọn hắn có thể tại tăng lên tố chất thân thể cùng hàn băng, hắc ám nguyên tố cường hóa cùng năng lực chống cự đồng thời, lại không bị chuyển hóa thành cương thi. Với lại, Lê Hùng cùng Lai cũng là trong thành phố này chỉ có người sống nam sướng. Hoàn toàn không có người nào cùng bọn hắn cạnh tranh, mà có cốt ngục tức thành chủ chiếu cố cùng tinh hoa làm chèo chống. Bọn hắn thậm chí phát hiện bọn hắn có thể tại cùng những cương thi khác tiến hành trong quá trình tiếp xúc cũng thu hoạch được tinh hoa bên trong năng lượng. Nguyên bản yếu đuối bọn hắn, vậy mà tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền đạt đến 5 cấp. Mặc dù nghề nghiệp cũng không phải là chiến sĩ hoặc là pháp sư, mà là bọn hắn hiện tại bản chất, nhưng bọn hắn xác thực mạnh lên, thậm chí thu được đem đối ứng kỹ năng. Cốt ngục tức chiếu cố hai tiểu gia hỏa này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Liền là muốn cầm hai người bọn họ làm điển hình, hướng về ngoại giới phát ra một loại hữu hảo thái độ. Ngay cả cùng hắn gần như vậy hai cái tiểu gia hỏa đều không có vấn đề. Như vậy cái khác đến chỗ này thương nhân, cũng giống vậy có thể không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,